Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 258, An Nhã cố ý lấy lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoay mình trực tiếp đè cô ở dưới người, trong nháy mắt kéo rơi quần áo cô ôn rậm rạp chằng chịt rơi vào toàn thân cô, người cong lên, anh động thân một cái, hai người chặt chẽ dung hợp cùng nhau. Một đêm này, An Chỉ Manh là thật cảm nhận được anh đối với mình đau. Yêu, là thật sẽ đau. Người đàn ông đó không biết xấu hổ, sẽ như vậy, suốt đêm cũng không để cho mình nghỉ ngơi. 6 giờ sáng, anh lại thần thanh khí sảng, có tinh thần, đi làm, cô mệt mỏi, đầu ngón tay cũng lười động, nằm ở đó ngủ. Cận Tư Hàn hài lòng nhìn vết hôn khắp người cô, cúi đầu hôn môi đỏ mọng của cô. An Chỉ Manh sợ hãi, cảnh giác nhìn anh, chó sói không biết là lại muốn đi. Cô bây giờ đã có điểm giống như chim sợ ná, cảm nhận được cô sợ, khẽ cười rời đi cô môi đỏ mọng của cô. Ngủ thật tốt, ngủ dậy ăn nhiều cơm, ăn cơm no, mới có khí lực. Một câu cuối cùng mập mờ không rõ, An Chỉ Manh đã mệt mỏi tê liệt căn bản nghe không có hiểu. Mơ mơ màng màng đáp ứng. Được ừ, ngoan, em còn quên cùng anh nói một câu. Đứng ở bên giường, dung nhan tuấn mỹ rất nghiêm túc. À, cô đã mệt mỏi, hoàn toàn nghe không hiểu anh nói gì. Bàn tay Cận Tư Hàn kéo cô lên, trong mắt đen nghiêm túc ngưng mắt nhìn cô. Em không muốn cùng anh nói câu nói kia, muốn anh ở nhà tiếp theo đốt no em mà. Lời nói từ tính, mang âm cuối nhàn nhạt. Lời nói đầu độc lại để cho cô giật mình tỉnh lại. Gì, anh nói gì? Trước kia em cùng Bùi Á Hạo nói cái gì, hãy cùng anh nói. Người phụ nữ này rất hay quên, để cho anh muốn giáo huấn anh ta một chút. Bùi Á Hạo, mình cùng anh đã nói gì, cùng Tổng thống kiêu ngạo có liên quan gì? Mơ hồ suy nghĩ hồi lâu, mặt cũng đầy mờ mịt. Nhìn anh càng phát ra khó chịu, trong giây lát thanh tỉnh lại. Chồng đại nhân thân ái, ngài lái xe cẩn thận một chút, một đường đi tốt. Ừ, sau này mỗi ngày phải nói những lời này, mới cho phép ngủ. Lúc này mới sụ mặt, đặt cô ở trên giường, đậy kín chăn. Thân hình cao lớn, đi ra bên ngoài cửa, cuối cùng dỗ anh đi, thở ra một hơi. Đến bây giờ anh cũng còn nhớ chuyện kia, ghen tức không phải lớn như vậy chứ. Buồn ngủ tấn công tới, mí mắt cũng không nghe sai nữa, rơi vào ngủ say. Vừa cảm giác trực tiếp ngủ đến 5-6 giờ buổi chiều, mở ra cặp mắt mông lung, vươn vai một cái. Trong giây lát nhìn thấy người phụ nữ đứng ở đầu giường, sợ hết hồn. Lúng túng phất phất tay. Sớm, sớm, đây là bữa ăn sáng của cô. An Nhã cười híp mắt bưng bữa ăn sáng đến trên tay cô. An Chỉ Manh có chút ngượng ngùng nhìn bữa ăn sáng trên tay, lại muốn một công chúa bưng bữa ăn sáng cho mình. An Nhã nhiệt tình tự giới thiệu mình. Cô khỏe, tôi kêu An Nhã, nghe nói cô kêu An Chỉ Manh. Phải không? Thanh âm ôn nhu, không có chút lực công kích nào. Để cho đáy lòng người nghe rất thoải mái, lòng phòng bị buông xuống một cách tự nhiên. An Chỉ Manh cầm nĩa lên ăn bữa ăn sáng, nụ cười vui vẻ, đúng vậy, chúng ta cũng họ An, thật là hữu duyên, không chừng trước kia chúng ta còn là người một nhà. Tôi năm nay 18 tuổi, còn cô, tôi cũng 18, thật là đúng dịp. An Nhã thân thiết đưa sữa bò cho cô, uống chút sữa bò, đối với thân thể khỏe, cảm ơn, nhận lấy sữa bò uống một hớp. Nghe nói cô là công chúa nước S, ừ, hơi thấp đầu xuống, thanh âm cô có tít mịch. Cô có thể cũng bởi vì tôi là công chúa, mà không dám cùng tôi làm bằng hữu chân chính hay không? Cách chương.